Thần cấp ở rể. Chương 668, quyết chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Phong gật đầu. Tôi đã sớm đoán được bọn họ sẽ làm chuyện này. Không ngờ cuối cùng tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy. Xem ra Nguyên Trần thật sự rất hận tôi. Nhất là khi biết tôi đã giết chết Nguyên Húc. Du Kinh Hồng hít sâu một hơi. Vậy bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Chúng ta vẫn nên tìm cách chặn công kích của nhà họ Nguyên. Diệp Vô Phong cười nói. Đừng lo lắng. Chuyện này tôi đã sớm biết hết rồi. Tôi biết bọn họ muốn làm gì. Đến lúc đó chúng ta cứ che giấu hành động. Làm đối phương bối rối thôi. Du Kinh Hồng nhìn Diệp Vô Phong với vẻ tò mò. Lại muốn chơi cái gì đây? Hiện tại nhà họ Nguyên đã tập trung toàn bộ thực lực. Đây là muốn thực sự liều mạng với công ty Hoa Cường. Loại chuyện này trước đây chưa từng có. Từ khi nhà họ Nguyên trở nên nổi tiếng ở Liêu Tây. Đã núp ở phía sau tất cả xí nghiệp ở Liêu Tây để kiểm soát mọi thứ. Bây giờ đứng lên chống lại công ty Hoa Cường. Nhất định là vì nhà họ Nguyên đã không còn cách nào khác. Chỉ có như vậy mới lựa chọn dùng cách này để đối chiến với công ty Hoa Cường. Du Kinh Hồng không thể không bội phục Diệp Vô Phong. Nếu Diệp Vô Phong không phá bỏ mọi mối quan hệ của nhà họ Nguyên trước, thì nhà họ Nguyên đã không có thái độ liều mạng như vậy. Diệp Vô Phong nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu bọn họ tấn công chúng ta, thì sẽ có hai nơi chính để tấn công. Một là nhà của tôi. Hai là nơi này. Trên công trường có trụ sở của công ty Hoa Cường. Vậy Lâm Thư Âm và tất cả những người đứng đầu công ty Hoa Cường sẽ ở nơi này. Du Kinh Hồng nhìn Diệp Vô Phong. Nếu như anh thực sự lo lắng, hiện tại tôi có thể cho người đưa Lâm Thư Âm đi. Diệp Vô Phong cười nói. Chuyện này không cần lo lắng. Tôi đã tìm được người bảo vệ vợ mình rồi. Cho dù cô có bảo cô ấy đi, cô ấy cũng tuyệt đối không chịu đi. Tính cách của cô ấy trước nay là vậy. Du Kinh Hồng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi hiểu rồi. Xem ra tình cảm của hai người rất thắm thiết. Đây là định một tấc không rời phải không? Trong những lời này dường như có mùi gì đó. Nhưng Diệp Vô Phong nhất thời không để ý. Anh chỉ nghĩ Du Kinh Hồng đang nói đùa. Không nhìn ra chút phức tạp trong mắt Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng gọi đội của mình đến. Nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Tất cả đều nghe theo những gì mà Diệp Vô Phong đã nói. Lúc này Diệp Vô Phong thật sự đang thu xếp mọi việc bên mình. Anh biết mình cũng cần phải thu xếp thật tốt. Nhân viên và công nhân trên công trường không được để bị thương quá nhiều. Sau khi Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong thảo luận mọi chuyện. Lúc này họ mới rời đi cùng đội của mình. Công trường này quá dễ thấy. Nếu nhà họ Nguyên tấn công, mọi thứ trên công trường sẽ rõ ràng trong nháy mắt. Hơn nữa Du Kinh Hồng cũng biết rằng nhà họ Nguyên còn có máy bay trực thăng. Mặc dù những chiếc trực thăng này không phải là trực thăng vũ trang, nhưng giả vờ thành vũ trang cũng không có gì rắc rối. Bởi vì trực thăng của nhà họ Nguyên tương thích trực tiếp với những vũ khí hạng nặng đó. Du Kinh Hồng nói với Diệp Vô Phong điều này. Diệp Vô Phong cau mày. Nếu bên kia có vũ khí hạng nặng, vậy thì sẽ hơi khó khăn. Suy cho cùng, sức công phá của trực thăng rất mạnh. Huống chi là vệ sĩ, sát thủ, dù với thực lực của mình, anh cũng phải hết sức thận trọng khi đối đầu với trực thăng chiến đấu. Nếu không cẩn thận sẽ thực sự bị trúng tên lửa đạn đạo của trực thăng. Ngay cả khi không phải tên lửa đạn đạo, những khẩu súng máy gắn trên trực thăng đó là đạn xuyên giáp. Uy lực hết sức mạnh mẽ. Diệp Vô Phong không ngờ rằng nhà họ Nguyên lại có máy bay trực thăng. Nhưng khi vào nhà họ Nguyên mấy lần đều cũng không thấy. Chẳng lẽ sân đậu trực thăng còn ở phía sau xa hơn? Nhưng dù ở phía sau cùng thì cũng có thể bị phát hiện. Dù sao thì bọn họ cũng đã nhìn toàn cảnh của nhà họ Nguyên từ trên cao. Không hề có dấu hiệu của một chiếc trực thăng nào cả. Nhưng chiếc trực thăng bất ngờ lộ diện lúc này đã được giấu ở đâu? Diệp Vô Phong nhất thời không nghĩ ra. Nhưng anh cũng biết hiện tại nên bắt đầu kế hoạch của chính mình. Anh lấy điện thoại di động ra. Sau đó mỉm cười. Gọi cho Đường Trảm. Diệp Vô Phong lái xe về nhà sau khi làm xong những việc này. Mặc dù biết hầu hết các thành viên của Phong Mãn Lâu đều đã ở bên cạnh Lâm Thư Âm, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Trời đã về đêm, đèn đóm vừa sáng, Lâm Thư Âm lúc này đang ở nhà. Diệp Vô Phong vừa gọi điện thoại xác nhận, Yêu Phong không còn bảo vệ Lâm Thư Âm ở nơi này. Và liệu Phong Mãn Lâu có phái một sát thủ tương tự như Yêu Phong hay không? Anh không biết, vì vậy, anh phải quay lại và xác định một chút. Nếu có thì mọi chuyện có thể dễ bàn bạc. Nhưng nếu không có, anh nhất định phải dẫn theo Lâm Thư Âm bên cạnh. Cho dù biết ở bên cạnh mình sẽ rất nguy hiểm, nhưng với sự bảo vệ của anh, ít nhất về tính an toàn cũng được đảm bảo. Vì vậy, cho dù có làm gì đi chăng nữa, Diệp Vô Phong cũng phải quay về xem xét. Khi đến khu chung cư, anh tò mò nhìn tình hình xung quanh, nhanh chóng phát hiện những sát thủ của Phong Mãn Lâu. Những sát thủ này thực sự rất chuyên nghiệp. Nếu không phải bản thân anh cũng là sát thủ, thì tuyệt đối không thể thấy có rất nhiều người đang ẩn nấp ở đây. Sau khi lên lầu, Diệp Vô Phong liền nghe thấy tiếng đánh nhau ở công viên phía dưới. Hơn nữa còn có tiếng súng. Trong lúc nhất thời, bên trong chung cư có rất nhiều ánh đèn sáng lên. Có người đang đi trên ban công của mình, tò mò nhìn về phía công viên. Ai không biết còn tưởng người nào đang đốt pháo. Diệp Vô Phong mở cửa, sau đó nhìn thấy Lâm Thư Âm. Lúc này Lâm Thư Âm đang nấu cơm. Nhìn thấy Diệp Vô Phong trở về, cô đột nhiên nở nụ cười. Anh về rồi, vừa khéo em cũng đã nấu đồ ăn rồi. Em còn tưởng tối nay phải để đồ ăn nguội nữa chứ. Lâm Thư Âm cười nói. Diệp Vô Phong hết sức cảm động ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Vợ à, em thật sự không cần vất vả như vậy. Anh nói để anh nấu cho em ăn sẽ tốt hơn mà. Lâm Thư Âm lắc đầu nhìn Diệp Vô Phong. Em biết trong khoảng thời gian này anh rất vất vả, còn vất vả hơn em. Nhưng anh vẫn nấu cơm cho em ăn. Hiện tại em mới biết anh đã vất vả như vậy. Diệp Vô Phong ôm Lâm Thư Âm. Anh không vất vả gì cả. Anh rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc khi có được một người vợ hoàn hảo như em. Lâm Thư Âm chỉ nở nụ cười vui vẻ. Nhưng khi nghe thấy tiếng súng trong công viên, cô tò mò nhìn ra ngoài. Diệp Vô Phong lúc này mới nói. Ăn cơm trước đi, ăn xong anh dẫn em đến một nơi. Bây giờ ở đây không an toàn. Lâm Thư Âm gật đầu đồng ý, cách chương.